Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, thứ 496 chương ra lại là cái bệnh tâm thần. Vân Sơ lại lần nữa gọi thằng nhóc Thượng Kỳ phân cháo trắng thức ăn. Này thằng nhóc còn là trước cái kia, lúc này thằng nhóc nhìn Vân Sơ và yêu nghiệt ánh mắt. Liền có vẻ có chút khinh thường hòa bất thiện. Tửu lâu này ở Phượng Thành nói đại không phải đặc biệt đại. Đãn tuyệt đối không nhỏ. Đến quay lại đi không ít tu luyện già. Cơ hồ đều là thần cấp. Mà Vân Sơ và yêu nghiệt thoạt nhìn tuổi còn trẻ. Tu vi lại vẫn chưa tới thần cấp. Tự nhiên thành trong mắt bọn họ người thường. Thảo nào như thế vắt cổ chày ra nước. Một lượng bạc cũng muốn tính toán chi ly. Còn nói muốn đi ngồi truyền tống trận. Ai biết có tiền hay không? Nhất định là giả bộ, thằng nhóc trong lòng suy nghĩ, đem cháo trắng thức ăn bưng đi lên sau, cũng không nói, trực tiếp liền đi, yêu nghiệt trừng bóng lưng của hắn, hừ lạnh một tiếng, hạ châu giới nhân chính là như thế không hiểu lễ nghi. Thật nên nhượng bọn người kia đến ra trung châu giới nhìn. Gia thống nhất vương quốc con dân có bao nhiêu nhiệt tình, Vân Sơ chậm gì gì uống cháo. Cái loại đó buồn nôn cảm giác còn đang, đãn đã không phải là như thế khó chịu, thế là cũng không để ý, vội vàng ăn, ăn xong chúng ta đi thượng quan gia tộc, đi trước truyền tống trận tái thuyết yêu nghiệt không sao cả. Nhân loại đồ ăn hắn có ăn hay không đều được, tiểu vân vân, người nhất định là mấy ngày nay gấp rút lên đường đuổi được quá cực khổ. Người ăn nhiều một chút, Vân Sơ cười. Này gia hỏa còn biết đau lòng người. Người bây giờ có thể khống chế yêu hóa hậu trạng thái. Nàng nghĩ bay lên thăng trước ở khe sâu chung sự tình. Yêu hóa yêu nghiệt, dường như cũng không nghĩ trước đây bản yêu tính thành ma. Yêu nghiệt đắc ý ngửa đầu. Đấy là đương nhiên, bất quá, hắn nghĩ tới điều gì. Có chút không có ý tứ sờ mũi. Chỉ có thể khống chế một chút, Vân Sơ đạo. Người như vậy có chút tượng hai mặt, không chỉ tính cách hoàn toàn bất đồng, mỗi người cách hội việc làm cũng hoàn toàn khác nhau. Đối người như vậy cũng không biết là hảo là xấu, yêu nghiệt không hiểu chớp mắt. Hai mặt là có ý gì? Bệnh tâm thần phân liệt một loại, dừng một chút, Vân Sơ thêm một câu. Chính là bệnh tâm thần, yêu nghiệt, ra lại là cái bệnh tâm thần. Yêu nghiệt bị đả kích, không thể nào đâu, tiểu vân vân. Ra như thế cây ngọc đón gió, phong lưu phóng khoáng, sao có thể sẽ là bệnh tâm thần? Vân Sơ trắng hắn liếc mắt một cái, bệnh tâm thần không nhất định đều là bệnh tâm thần, người suy nghĩ nhiều, yêu nghiệt vẫn cảm thấy rất bị thương. Hắn đường đường một đời Trung Châu Chi Vương, bị ép biến thành một đóa hút máu mà sống hoa sen thì thôi. Vẫn còn có bệnh tâm thần, Vân Sơ thở dài. Ta có chút lo lắng Mộc Tu Môn, yêu nghiệt thấy Vân Sơ thần sắc lo lắng. An ủi đạo, yên tâm đi, không phải còn có Dung Dung ma. Tái thuyết, hiện tại người nào không biết Mộc Tu Môn có Vân Tiêu Tông che. Mộc Tu Môn thật có chuyện gì, Liên Kỳ Phong còn có thể mặc kệ. Ta biết, Vân Sơ đôi mắt đẹp rũ xuống, uống một ngụm trà, sau đó buông xuống cốc, chỉ là phi thăng việc quá đột nhiên. Nhượng chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị, có nhiều chuyện cũng không kịp cùng Dung Dung bọn họ bàn giao một chút. Trọng yếu nhất là, tiểu bạch đan điền còn chưa có khôi phục đề cập khúc hoài thương. Yêu nghiệt yên lặng thở dài, tiểu bạch còn là gia thứ nhất nàng dâu đâu, Vân Sơ cười mắng một câu. Ngươi hòa tiểu bá vương, cũng thật là, chưa gặp được mỗi lần nhìn thấy các ngươi đô đau đầu không? Yêu nghiệt vẻ mặt vô tội, tiểu bạch tại sao muốn đau đầu, ai nhượng hắn muốn sử dụng Mỹ Nam cái câu dẫn bá vương. Bá vương rõ ràng là chúng ta con trai, lại muốn cùng ra cướp nàng dâu, tiểu tử thúi kia, đô loạn luân đô, nói, yêu nghiệt lại thất lạc khởi lai, hy vọng tiểu bạch có thể hảo hảo chiếu cố tốt ra con trai. Ra không dễ dàng gì mới nhận hồi đứa con trai này. Còn chưa có hảo hảo giáo huấn một chút hắn đâu. Hiện tại lại chạy đến chư thần đại lục tới. Đô quái sắc vi cái kia đàn bà thối. Chờ lần sau gặp phải nàng. Gia nhất định ngược nàng 100 biến. một người Nhất Hoa Đô rất bất đắc dĩ. Vốn là căn bản liền không muốn sau này nhanh như vậy liền phi thăng. Kết quả kế hoạch cản không nổi biến hóa, thế cho nên để cho bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị. Thậm chí còn tới cách quân Mỹ nhân xa như vậy địa phương. Nếu không chúng ta về trước chân Vũ Đại Lục, Vân Sơ đột nhiên linh quang chợt lóe. Đúng vậy, trước thế nào không nghĩ đến, dù sao nàng đã độ kiếp phi thăng, coi như là có ở chư thần đại lục trường cư tư cách. Về trước chân Vũ Đại Lục, đến thời gian lại và quân Mỹ nhân cùng tiến lên đến không được sao? Yêu Nghiệt trầm mặc một cái chớp mắt, Tiểu Vân Vân, ngươi chẳng lẽ không biết, xuyên Việt hai giới cần tiêu hao rất nhiều lực lượng không? Vân Sơ, nàng cảm giác mình ngực bị cắm một đao. Hơn nữa, thực lực không bằng thượng vị thần nhân, thì không cách nào mở thời không môn, Yêu Nghiệt tiếp tục bổ đao. Cho dù thực lực đạt được thượng vị thần cảnh giới, thời không chi môn lại bị chư thần đại lục 11 điện các điện trưởng khống ở trong tay. Không có 11 điện cho phép, là căn bản vô pháp tiếp cận không chi môn, Vân Sơ. Ngoà kép chấm chấm, hy vọng lại lần nữa tan vỡ. Vân Sơ cam chịu đạo. Tính toán một chút, vội vàng ăn cơm, dùng xong xéo đi, Yêu Nghiệt thấy Vân Sơ thiếu mặt tất cả đều là khó chịu. Đành phải không cần phải nhiều lời nữa, miễn cho nhượng Vân Sơ tâm tình càng thêm không tốt, dùng xong thiện, hai người nghe được thượng quan gia tộc sở ở địa phương. Chuẩn bị đến truyền tống trận, thượng quan gia tộc là phượng thành lớn nhất gia tộc, nghe nói sau lưng có 11 điện nâng đỡ. Bởi vậy tọa lạc tại Phượng Thành truyền tống trận, bị thượng quan gia tộc chiếm cứ, Hạ Châu giới chỉ có thể truyền tống đến Trung Châu giới. Trung Châu giới là chư thần đại lục có tiếng hỗn loạn chi giới. Mà điện hoành hành, là giết chóc chi giới. Bởi vậy, có rất ít nhân nguyện ý đi Trung Châu giới, mà là thà rằng tuyển trạch ngốc tại Hạ Châu giới, cũng không muốn đi hỗn loạn Trung Châu giới. Hơn nữa sử dụng một lần truyền tống trận chi phí ngẩng cao. Với là tới nơi này sử dụng truyền tống trận cũng không nhiều. Vân Sơ và Yêu Nghiệt đến thời gian, truyền tống trận chỗ đăng ký, chỉ có mấy người đang đăng ký. Vì tiết kiệm tiền, ở tiến vào ở đây trước, Yêu Nghiệt cũng đã trở lại đến Vân Sơ thân thể lý. Như vậy có thể tiết kiệm được một người chi phí, rất nhanh liền đến phiên Vân Sơ đăng ký. Phụ trách đăng ký nam nhân trung niên cũng không ngẩng đầu lên đạo. 500 vạn lượng một người, nghe nói. Vân Sơ lập tức nhíu mày. Không phải 2 triệu 2 một người. Nam nhân trung niên lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy trước mắt chính là một con trẻ như vậy. Thực lực lại mới đại thành tiểu cô nương. Với là có chút không kiên nhẫn đạo. 500 vạn lượng một người. Đây là chúng ta thượng quan gia tộc quy định. Không hài lòng giá có thể trực tiếp ly khai, Yêu Nghiệt ở Vân Sơ trong lòng bất mãn. Đây quả thực là thổ phỉ. Lại nhiều thu gấp đôi nhiều giá. Vân Sơ nhìn nhìn nam nhân trung niên phía sau những thứ ấy thần cấp cao thủ. Nghĩ thầm nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm điểm đến Thượng Châu giới đi. Cũng không muốn ở chỗ này đình lại. Thế là nhịn nhẫn, còn là lấy ra 500 vạn lượng ngân phiếu. Nam nhân trung niên nhận lấy ngân phiếu, trên mặt không kiên nhẫn lúc này mới hòa hoãn một ít. Còn có thân phận văn thư, Vân Sơ nhíu mày. Ta không có thân phận văn thư, vừa mới độ kiếp phi thăng đi lên, nghe nói. Nam nhân trung niên ngẩn ra, độ kiếp phi thăng, ngươi là theo phàm giới đi lên. Đối, nam nhân trung niên lập tức giữ dằn cười rộ lên. Nguyên lai là hạ đẳng người phàm, vậy ngươi có thể đi. Chúng ta ở đây nhưng không chào đón hạ đẳng người phàm siêu. Hết chương.